Tác phẩm Những giá trị sống cho tuổi trẻ. Tác giả Diane Tillman. Biên dịch Đỗ Ngọc Khanh. Phiên dịch Thanh Tùng, Minh Tươi. Nhà xuất bản Thành phố Hồ Chí Minh, ấn hành năm 2000. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Lời nói đầu. Với mong muốn làm phong phú thêm vốn sống cho các bạn trẻ, học sinh, sinh viên và các đối tượng thanh niên khác, bằng cách trang bị cho họ những giá trị tích cực và kỹ năng sống thiết thực, hữu ích trong hành trình vào đời, chúng tôi xin giới thiệu đến các bạn quyển sách Những giá trị sống cho tuổi trẻ. Quyển sách này là một nguồn tài liệu tuyệt vời dành cho giáo dục viên, bao gồm giáo viên, nhân viên xã hội, huấn luyện viên hoặc lãnh đạo nhóm, những người đang và sẽ giảng dạy, hướng dẫn các nhóm thanh niên và người lớn trong môi trường học tập chính quy như trường phổ thông, đại học hay trong môi trường sinh hoạt cộng đồng như câu lạc bộ, nhà văn hóa, v.v. Những bài học ở đây được chuẩn bị, xây dựng kỹ lưỡng và đã trải qua quá trình giảng dạy thử nghiệm, nên các hoạt động có thể sử dụng cho cả nhóm nhỏ và nhóm lớn thanh niên, bởi lẽ các hoạt động dành cho đối tượng này vốn cần sự chuẩn bị cẩn thận và đòi hỏi nguồn lực tối thiểu. Mặc dù sẽ rất có lợi cho giáo dục viên nếu được tập huấn trước khi sử dụng sách này, tuy nhiên đây không phải là yêu cầu bắt buộc. Song chúng tôi đề nghị rằng những người lần đầu tiên sử dụng quyển sách này hãy vui lòng đọc qua phần giới thiệu sơ nét về nguồn gốc và bối cảnh ra đời của chương trình giá trị sống, phương pháp luận và mục đích của quyển sách, cũng như các bài học trước khi hướng dẫn các hoạt động cho học viên. Nhiều giáo dục viên nhận thấy việc làm này là hết sức cần thiết, vì khi bản thân tự chuẩn bị, họ sẽ hiểu, cảm nhận rõ hơn về bài học và có thời gian để suy ngẫm về một giá trị nhất định nào đó trước khi hướng dẫn cho học viên. Do các bài học giá trị mang tính hướng dẫn hơn là răn dạy, nên giáo dục viên chỉ đóng vai trò hỗ trợ, hướng dẫn học viên khám phá bài học theo cách thức lôi cuốn nhất. Đa số giáo viên nhận thấy cách làm mới mẻ này tạo cho họ cơ hội lắng nghe học trò mỗi khi họ chia sẻ, tương tác và giao tiếp với các bạn. Bên cạnh đó, giáo viên cũng hiểu học trò của mình ở mức độ sâu sắc hơn. Nhiều giáo viên chia sẻ rằng bản thân họ nhận được vô vàn lợi ích từ việc hướng dẫn, giới thiệu các giá trị, chẳng hạn như mối quan hệ trong công việc và trong gia đình được cải thiện hơn, họ cảm thấy ít bị áp lực, căng thẳng hơn và ngày càng hứng thú với công việc, có cách nhìn, thái độ tích cực hơn. Chúc anh chị nhận được lợi ích tối đa, gặt hái được kết quả tốt đẹp nhất khi sử dụng quyển sách này. Nếu có bất kỳ yêu cầu hỗ trợ nào trong quá trình sử dụng sách, hãy vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ sau. Văn phòng chính, chương trình giáo dục các giá trị sống. Living Values An Education Program tại Việt Nam. 649/36/34 Điện Biên Phủ. F9A Cư xá Tân Cảng, phường 25, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại 0838991627. Liên hệ chị Trish, chị Sen hoặc anh Tùng. Hoặc thông qua địa chỉ email vietnam@lovingvalues.net để biết thêm thông tin về lịch sắp xếp tập huấn. Trang web www.giatricuocsong.org. Các nhà chuyên môn nói gì về chương trình giá trị sống? Đây là một chương trình rất có ý nghĩa, nhất là trong giai đoạn thanh thiếu niên ở Việt Nam đang trải qua nhiều thay đổi tích cực lẫn tiêu cực như hiện nay. Từ giáo dục giá trị sống, nghe có vẻ lý thuyết, nhưng thực tế lại hoàn toàn ngược lại. Những giá trị cốt lõi của con người như hòa bình, tôn trọng, trách nhiệm được truyền tải một cách nhẹ nhàng, nhưng sâu sắc thông qua các hoạt động đa dạng phù hợp từng lứa tuổi mà học viên, học sinh có thể tham gia, khám phá và trải nghiệm. Phản hồi của giáo viên, học sinh đã tham gia chương trình cho thấy họ rất hứng thú. Họ cho rằng nó nhẹ nhàng, dễ hiểu, dễ thực hiện và làm cho bầu không khí trong gia đình, nhà trường thân thiện hơn, ấm áp hơn, tôn trọng nhau hơn, hợp tác tốt hơn. Phương pháp thực hiện các hoạt động chương trình LVEP cũng là một điểm mạnh rất đáng lưu ý trong bối cảnh Việt Nam đang cố gắng khuyến khích các giáo viên thay đổi và đa dạng hóa các phương pháp giảng. Các hoạt động LVEP như suy nghĩ nhanh, làm việc nhóm, đóng vai, diễn kịch có thể áp dụng để tăng hiệu quả giáo dục chính khóa và ngoại khóa. Tôi mong muốn chương trình LVEP ngày càng được hỗ trợ nhiều hơn để có thể thực hiện, triển khai rộng hơn, lồng ghép, tích hợp vào các môn học như giáo dục công dân ở Việt Nam. Tôi cũng mong mỏi có ngày các nhà giáo dục biên soạn giáo trình giáo dục công dân ở Việt Nam khảo sâu hơn về các mặt nội dung và phương pháp của LVEP. Lê Văn Hảo, Viện Tâm lý học thuộc Viện Khoa học Xã hội Việt Nam. Qua khóa học, các em trưởng thành hơn trong cuộc sống và trong nghề tham vấn tâm lý của mình. 12 giá trị sống và 12 triết lý sống, 12 đạo lý sống, 12 kỹ năng sống. Với 12 giá trị đó, chúng ta có một nhận thức đúng hơn về cuộc sống, về người khác và bản thân mình, giúp chúng ta định nghĩa cuộc sống là gì và sống như thế nào, trong đó có cả nhận thức về cái chết. Chúng ta biết sự sống kết thúc như thế nào và ta phải đối diện với nó ra sao. Các học sinh tham gia dự khóa này đã có được một triết lý sống đúng đắn và sau này sẽ là những nhà tham vấn giỏi hơn, có chất lượng hơn. Trần Tuấn Lộ, trưởng khoa tâm lý, trường Đại học Dân lập Văn Hiến. Bạn thấy ai là người bình an nhất? Khi nào bạn thấy bình an nhất? Đã có ai đặt câu hỏi như vậy với bạn một cách ân cần hay có bao giờ bạn dành thời gian tự trả lời những câu hỏi đó một cách nghiêm túc chưa? Lần đầu tiên khi đọc những câu hỏi trong giáo trình này, tôi đã thấy bất ngờ và thú vị bởi nội dung và đặc biệt là phương pháp giáo dục gợi mở của chương trình. Xuyên suốt 12 giá trị luôn luôn là những câu hỏi giản dị nhất, cấu trúc đơn giản nhất, nhưng lại giống như một chiếc chìa khóa mở từng cánh cửa khám phá từng lớp suy nghĩ. Bước ra khỏi khoảng lặng suy nghĩ ấy, bạn bỗng thấy mình trở nên mạnh mẽ, đầy năng lượng, như cơ thể vừa hít một hơi thở thật sâu. Ý tưởng xây dựng chương trình giáo dục giá trị sống trên truyền hình đã đến với tôi ngay khi đọc xong cuốn giáo trình. Tôi đã gặp chị Jis Swimefield, giám đốc trung tâm giáo dục giá trị sống, đề nghị xây dựng chương trình quà tặng cuộc sống dựa trên giáo trình giáo dục giá trị sống với thời lượng 40 phút đã được phát sóng liên tục vào 20 giờ tối thứ tư hàng tuần trên kênh VTV2 trong suốt 2 năm 2007 và 2008. Lương Thanh Hà, đạo diễn chương trình quà tặng cuộc sống Đài Truyền hình Việt Nam. Xin cảm ơn chương trình giáo dục các giá trị sống LVEP đã đến với trường Trung học Phổ thông Dân lập Đinh Tiên Hoàng, Hà Nội từ tháng 5 năm 2001 đến nay. Trường Đinh Tiên Hoàng luôn sẵn sàng giúp đỡ những học sinh gặp khó khăn về rèn luyện đạo đức cũng như kết quả học tập. Sự thành công của chúng tôi trong những năm qua một phần lớn do chúng tôi đã đưa chương trình giáo dục các giá trị sống vào dạy chính khóa trong nhà trường, giúp học sinh biết nêu cao những giá trị nhân bản, tốt đẹp của con người để tự điều chỉnh nhân cách. Chúng tôi đã kết hợp dạy chương trình giáo dục các giá trị sống với chương trình các kỹ năng sống để chuẩn bị tốt hành trang cho học sinh chúng tôi học lên và đi vào cuộc sống. Trường Đinh Tiên Hoàng, Hà Nội có lẽ là trường phổ thông đầu tiên của Việt Nam áp dụng LVEP vào chương trình giáo dục chính thức cho học sinh, và LVEP sẽ mãi mãi đi cùng chúng tôi trên hành trình đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục. Tiến sĩ Nguyễn Tùng Lâm, Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Dân lập Đinh Tiên Hoàng, nguyên Phó Chủ tịch Hội Tâm lý Giáo dục Hà Nội. Qua lớp giá trị sống, tôi biết được mục đích sống của mình là gì. Tôi hiểu được lợi ích của lòng khoan dung, của những suy nghĩ, lời nói tốt đẹp dành cho người khác. Tôi cũng hiểu được thế nào là hợp tác cùng người khác. Trần Thị Nam Phương, bác sĩ. Hiện tượng bỏ trốn, đánh lộn, cãi nhau, bị kỷ luật không xảy ra ở những học viên đã được học giá trị sống trong các lớp thí điểm nữa. Nguyễn Văn Cường, Trung tâm Giáo dục Lao động Xã hội số 4. Theo tôi, tất cả cán bộ của trung tâm, gia đình học viên đều cần được học giá trị sống để việc giáo dục học viên hiệu quả hơn. Vì thế, tôi thấy là gia đình của học viên cũng cần được tư vấn, và nếu có một tài liệu dành riêng cho hoạt động tư vấn về giá trị sống cho gia đình học viên thì hay quá. Phùng Quang Thức, Giám đốc Trung tâm Giáo dục Lao động Xã hội số 6. Trong giờ học về giá trị sống ở trung tâm cai nghiện, tôi từng thấy những giọt nước mắt buồn khổ của học viên khi chia sẻ những suy nghĩ, khám phá về những giá trị và hối tiếc mình đã không mang lại hạnh phúc cho gia đình, trong khi mình đã nhận được rất nhiều tình yêu thương của người thân. Tôi cũng từng bị cuốn vào những giờ giảng sôi nổi của cán bộ và học viên khi họ được đặt vào những tình huống gây tái nghiện có thể diễn ra khi trở về cộng đồng và cùng nhau tìm cách giải quyết. Tại lớp học giá trị sống, tôi đang giảng ở trường sư phạm gồm các cán bộ lớp 5 thứ 2. Sinh viên thường dùng các từ bổ ích, ấn tượng và hứng thú để đánh giá về các giờ học. Tôi nhớ nhất, phiên đấu giá các giá trị sống đã diễn ra vô cùng sôi nổi và quyết liệt. Ai cũng muốn mua bằng được những giá trị cần thiết cho mình. Nhiều em nói, em muốn mua tất cả các giá trị này vì em thấy giá trị nào em cũng cần. Sau buổi học về giá trị yêu thương, em Huyền, lớp trưởng, sinh viên khoa tiểu học đã nói, hôm nay em bị ốm định xin nghỉ học, nhưng em đã cố gắng đi học và bây giờ em thấy là nếu em nghỉ buổi học hôm nay thì rất tiếc. Hoàng Thị Việt Hồng, Cục Phòng chống tệ nạn xã hội, chuyên gia đào tạo LVEP. Phương pháp dạy là chủ động chứ không áp đặt, không một chiều thuyết giảng. Người học có thể phát biểu những suy nghĩ thực của họ khi trả lời các câu hỏi mở và hướng dẫn cần chấp nhận, tôn trọng và đánh giá cao mọi ý kiến, mọi cảm xúc chứ không phê phán, không chụp mũ, không quy kết, không rao giảng. Vì vậy, người hướng dẫn cần trải qua một khóa đào tạo các kỹ năng, cách thức tạo một bầu không khí an toàn, đáng tin cậy để người học cảm thấy an tâm mà bộc bạch những suy nghĩ, cảm xúc thực của riêng họ. Ngoài ra, người Việt chúng ta rất thích được chia sẻ trước lớp kết quả thảo luận của nhóm. Vì vậy, người hướng dẫn nên dành thời gian để các nhóm đều được đứng lên chia sẻ trước cả lớp. Hàn Thị Thu Vân, Cộng tác viên LVEP. Cuốn sách bạn đang cầm trên tay là một tài liệu rất đầy đủ cho việc tự học và dạy học các giá trị sống. Cuốn sách không chỉ vẽ bạn cách kiếm sống mà hướng dẫn bạn sống như thế nào để bạn tận hưởng được niềm vui sống, và khi bạn thay đổi, khi bạn luôn hài lòng, luôn mỉm cười với bản thân, với mọi người xung quanh, với cuộc đời, thì chính bạn đã góp phần làm cho thế giới tốt đẹp hơn. Trường Sơn, nhà báo. Bối cảnh. Hướng đến các giá trị. Ngày nay trẻ em khắp nơi trên thế giới đang bị đe dọa bởi tình trạng bạo lực, lạm dụng. Cũng từ đó tệ nạn xã hội ngày càng gia tăng, tình trạng thiếu tôn trọng người khác cũng như thiếu ý thức bảo vệ môi sinh ngày càng đáng báo động. Các bậc phụ huynh và các nhà giáo dục của nhiều quốc gia đang kêu gọi sự trợ giúp cho việc giải quyết tình trạng đáng báo động này. Một trong những cách được nhiều người tin tưởng và cho là hiệu quả, đó là tập trung vào việc giảng dạy các giá trị. Cũng từ đó, chương trình giáo dục các giá trị sống đã được đưa ra để đáp ứng lời kêu gọi hướng đến các giá trị. Chương trình giáo dục các giá trị sống là gì? Chương trình giáo dục các giá trị sống, viết tắt LVEP, là một chương trình giáo dục về các giá trị. Chương trình này đưa ra một loạt các hoạt động mang tính trải nghiệm và các phương pháp thực hành dành cho giáo viên và người hướng dẫn, nhằm giúp thanh thiếu niên có điều kiện khám phá và phát triển 12 giá trị căn bản của cá nhân như hợp tác, tự do, hạnh phúc, trung thực, khiêm tốn, yêu thương, hòa bình, tôn trọng, trách nhiệm, giản dị, khoan dung và đoàn kết. Chương trình LVEP cũng có những tài liệu đặc biệt dành cho các bậc cha mẹ, những người làm công tác chăm sóc cũng như những người tị nạn và trẻ em bị ảnh hưởng bởi chiến tranh. Đến tháng 8 năm 2008, chương trình LVEP đã được phổ biến trên 8.000 địa điểm thuộc 80 quốc gia khác nhau trên thế giới. Theo báo cáo của các nhà giáo dục, học viên ở những nơi này đều nhiệt tình tham gia các hoạt động, họ bị lôi cuốn vào những buổi thảo luận và thực hành các giá trị. Các giáo viên cũng ghi nhận rằng sau khi học về giá trị, học viên có vẻ thoải mái, tự tin hơn, biết tôn trọng người khác hơn, suy nghĩ tích cực hơn, kỹ năng ứng xử cũng được nâng cao hơn và họ trở nên nhanh nhạy hơn trong công việc. Mục đích của chương trình giáo dục các giá trị sống. Thứ nhất, giúp mỗi người suy ngẫm về 12 giá trị và tác động thực tế của việc thể hiện những giá trị này với chính mình, với người khác, với cộng đồng và với thế giới. Thứ hai, đào sâu hiểu biết, tạo động cơ và tinh thần trách nhiệm cho các học viên trong những lựa chọn mang tính cá nhân và xã hội theo hướng tích cực. Thứ ba, tạo cảm hứng cho các học viên trong việc lựa chọn những giá trị mang tính cá nhân, xã hội, đạo đức và tinh thần, cũng như ý thức thực hành các phương pháp được hướng dẫn nhằm phát triển và đào sâu hơn các giá trị này. Thứ tư, động viên khuyến khích những người làm công tác giáo dục để họ nhận thức được rằng giáo dục là một chương trình cung cấp cho học viên những triết lý sống, giúp các học viên trưởng thành, phát triển năng lực của bản thân, có được chọn lựa đúng đắn và dễ dàng hòa nhập với cộng đồng. Đặc thù của chương trình. LVEP là một tổ chức phi lợi nhuận, được UNESCO ủng hộ và được Ủy ban Quốc gia về UNICEF của Tây Ban Nha, Tổ chức Hành tinh, Tổ chức Brahma Kumaris bảo trợ với sự cố vấn của nhóm chuyên gia giáo dục UNICEF New York. Cuốn sách này bao gồm các hoạt động giá trị dành cho thanh niên. Ngoài ra, bộ sách của chương trình giáo dục các giá trị sống còn có các quyển sau. Những hoạt động giá trị dành cho trẻ em từ 3 đến 7 tuổi. Những hoạt động giá trị dành cho trẻ em từ 8 đến 14 tuổi. Sách hướng dẫn tập huấn dành cho các giáo dục viên LVEP. Sách hướng dẫn bổ trợ dành cho các nhóm phụ huynh. Những hoạt động giá trị dành cho người tị nạn và trẻ em bị ảnh hưởng bởi chiến tranh. Những hoạt động giá trị dành cho trung tâm cai nghiện ma túy. Cuốn Những giá trị sống cho tuổi trẻ mang tính suy ngẫm và mường tượng cao, nhằm khơi dậy tính sáng tạo và tiềm năng sẵn có ở mỗi học viên. Các hoạt động giao tiếp giúp học viên biết cách ứng xử với người khác sao cho ôn hòa. Các hoạt động nghệ thuật như ca hát, nhảy múa giúp tinh thần họ thêm phấn chấn và hứng khởi. Trò chơi kích thích tư duy và tăng thêm phần sinh động, vui vẻ cho cuộc sống của họ. Thêm vào đó, những cuộc thảo luận nhóm sau mỗi hoạt động còn giúp học viên khám phá mức độ ảnh hưởng của những kiểu thái độ và hành vi khác nhau. Ngoài ra, sách cũng cung cấp các hoạt động khác nhằm tăng cường nhận thức về trách nhiệm cá nhân và xã hội, về công bằng xã hội, việc phát triển lòng tự trọng và đức tính khoan dung cũng được giới thiệu thông qua các bài tập trong cuốn sách này. Hoàn cảnh ra đời. Chương trình giáo dục các giá trị sống được triển khai từ một dự án quốc tế bắt đầu từ năm 1995 do Trường Đại học Brahma Kumaris thực hiện để kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Liên Hiệp Quốc. Nhằm kêu gọi sự chia sẻ các giá trị cho một thế giới tốt đẹp hơn, dự án này tập trung vào 12 giá trị mang tính phổ quát. Chủ đề được lấy trong lời mở đầu của Hiến chương Liên Hiệp Quốc, khẳng định lòng tự tin vào quyền cơ bản của con người về phẩm cách và giá trị của mỗi người. Sách hướng dẫn các giá trị sống là một phần của dự án chia sẻ các giá trị vì một thế giới tốt đẹp hơn. Ngoài việc cung cấp những bài học về 12 giá trị cơ bản, đưa ra cách nhìn nhận cá nhân cho sự sáng tạo và duy trì những thay đổi tích cực, gợi mở những đề tài thảo luận và các hoạt động nhóm có hướng dẫn, sách còn giới thiệu những phần hoạt động giá trị dành cho học sinh, sinh viên, có thể áp dụng ngay trong lớp học. Chương trình dành cho lớp học mang tính phác họa nói trên đã trở thành nguồn cảm hứng và động lực thúc đẩy cho các giá trị sống. Một sáng kiến giáo dục LVEI Living Values and Education Initiative ra đời. LVEI ra đời từ sự kiện 20 nhà giáo dục trên khắp thế giới tập hợp tại trụ sở UNICEF ở thành phố New York vào tháng 8 năm 1996 để thảo luận về nhu cầu của trẻ em, những trải nghiệm khi tiếp xúc với các giá trị. Hai tập sách hướng dẫn các giá trị sống và công ước về quyền trẻ em được các nhà giáo dục trên thế giới xem là nguồn tư liệu chính cho việc giảng dạy. Trong đó, mục tiêu của chương trình là giáo dục các giá trị ở cả những nước phát triển và những nước đang phát triển. Chương trình đã được đưa vào thử nghiệm kể từ tháng 2 năm 1997 và từ đó chương trình các giá trị sống đã và đang trên đà phát triển rộng khắp. Giới thiệu giảng dạy các giá trị sống. Làm thế nào để dạy về các giá trị? Làm thế nào để khuyến khích thanh niên khám phá, tìm hiểu và phát triển các giá trị cũng như những kỹ năng sống, thái độ sống nhằm giúp họ phát huy hết tiềm năng sẵn có của mình? Và làm thế nào để thanh niên biết mình có thể tạo nên sự khác biệt trên thế giới này và cảm thấy bản thân có đủ khả năng tạo dựng một thế giới tốt đẹp hơn? Chương trình giáo dục các giá trị sống là một chương trình giáo dục mang tính toàn diện, bởi vì chúng tôi tin rằng học sinh sinh viên cần được trang bị nhiều kỹ năng sống khác nhau, thích hợp cho mọi lĩnh vực. Nếu thanh niên yêu thích các giá trị, cam kết sống với các giá trị, họ sẽ có đầy đủ kỹ năng xã hội, nhận thức và sự thấu hiểu để ứng dụng các giá trị này vào cuộc sống của mình. Trên cơ sở đó, mô hình lý thuyết LVEP, giáo dục các giá trị sống và các hoạt động giá trị sống ra đời. LVEP cung cấp những phương pháp và hoạt động hướng dẫn giá trị cho các giáo dục viên để chủ động tạo cơ hội cho học viên khám phá và trải nghiệm 12 giá trị mang tính phổ quát. Học viên sẽ nhận được nhiều lợi ích qua việc phát triển các kỹ năng cũng như qua khám phá, hiểu biết và ứng dụng các giá trị. Sau vài tháng áp dụng, những giáo viên tâm huyết với chương trình nhận thấy rằng mối giao tiếp trong nhà trường được cải thiện hơn, mọi người biết tôn trọng và quan tâm đến nhau nhiều hơn. Thường thì ngay đến những học sinh có hạnh kiểm xấu cũng thay đổi đến mức không ngờ. Trong nỗ lực tìm hiểu tại sao cách tiếp cận này lại hiệu quả như thế, một số giáo viên đã hỏi thêm về cơ sở lý thuyết những giá trị nào là quan trọng nhất đối với họ, đồng thời chia sẻ các phương pháp dạy học chất lượng để tạo ra môi trường học tập lý tưởng. Nhiều giáo dục viên đã khám phá ra vẻ đẹp và tầm quan trọng của việc lắng nghe, tạo điều kiện để có sự chấp nhận, trân trọng và được là chính mình. Chính những con người trưởng thành, chín chắn như thầy cô giáo là hình mẫu có sức ảnh hưởng mạnh mẽ đến học trò. Do tuổi trẻ là lứa tuổi ham tìm tòi, khám phá, lại hay hoài nghi, nên họ sẽ rất thích thú với những giáo dục viên có lòng đam mê làm những điều tích cực cho thế giới và thực hành những gì mình nói. Kỹ năng tạo dựng bầu không khí dựa trên nền tảng các giá trị. Mô hình lý thuyết LVEP, cùng phần nhận thức, khuyến khích và xây dựng những hành vi tích cực, kết hợp việc giảng dạy quản lý bất trắc, giải quyết các vấn đề tình huống bất ngờ xảy ra. Theo cách tiếp cận mang tính nhân văn như trên, giúp chúng ta nhận ra rằng đã là con người, ai cũng muốn được yêu thương và tôn trọng. Chính sự quan tâm, yêu thích và tôn trọng trong khi chỉ ra những tính cách thích hợp có thể giúp học sinh hình thành khả năng phân tích kiểu hành vi của mình hoặc những kỹ năng học thuật khác và phát triển năng lực tự đánh giá một cách tích cực và phát huy bản năng tiềm ẩn. Theo cách tiếp cận này, mối quan hệ con người được cải thiện cũng như sức tiếp thu, lĩnh hội nhạy hơn và nhu cầu của học sinh được đáp ứng. Kỹ năng tạo dựng bầu không khí dựa trên nền tảng giá trị cũng bao gồm các hoạt động lắng nghe tích cực, đưa ra quy tắc hợp tác, đưa ra những dấu hiệu nhỏ, thông báo giữ yên lặng, tập trung, khơi dậy cảm giác bình yên hoặc tôn trọng, giải quyết mâu thuẫn và hình thức kỷ luật dựa trên giá trị. Lắng nghe tích cực là một phương pháp hiệu quả dành cho những thanh niên hay bày tỏ ra kháng cự, bất hợp tác. Phương pháp này lâu nay được các tư vấn viên và các nhà trị liệu áp dụng. Thomas Gordon cũng đã đề nghị các giáo viên nên bắt đầu làm quen và sử dụng phương pháp lắng nghe tích cực. Ông cho rằng tức giận là một cảm xúc thứ phát. Ý tưởng độc đáo này rất hữu ích trong việc cải thiện mối quan hệ giữa giáo dục viên với những học sinh ngang bướng. Xác định quy tắc hợp tác là một cách giúp tăng thái độ nhiệt tình tham gia và tự chủ của học viên. Nhiều giáo dục viên cho rằng khi thanh niên đóng góp vào quá trình xây dựng quy tắc ứng xử, họ sẽ tuân thủ kỷ luật nghiêm túc hơn và có trách nhiệm hơn trong việc quản lý hành vi của mình, đồng thời qua đó khuyến khích những hành vi tích cực ở bạn bè đồng trang lứa. Việc tập huấn LVEP trong khuôn khổ kỷ luật dựa trên nền tảng các giá trị cũng kết hợp với những lý thuyết về quản lý bất trắc, hiểu biết tính nhân văn của học viên và niềm tin vào tầm quan trọng của các mối quan hệ lành mạnh, hạnh phúc. Một số người sử dụng phương pháp quản lý bất trắc xem thanh niên như là cỗ máy, nhu cầu cần có cảm giác được chấp nhận và có giá trị từ thầy cô và hoặc bạn cùng trang lứa thì không được xem là nhân tố trọng yếu trong việc hình thành kiểu hành vi ứng xử đúng đắn. Khi nhu cầu chính đáng này được xem là một phần của kế hoạch can thiệp, kết quả thành công sẽ vượt quá sự mong đợi. Với mô hình lý thuyết LVEP, giáo dục viên có thể đánh giá các yếu tố tích cực và tiêu cực ảnh hưởng đến học sinh, lớp học hoặc trường học và điều chỉnh các yếu tố để giúp học sinh cảm thấy mình được yêu thương, tôn trọng, thấu hiểu và an toàn hơn là cảm thấy ngượng ngùng, bị cô lập, tổn thương, sợ hãi và bất an. Những bước chuẩn bị để giải quyết mâu thuẫn có nhấn mạnh đến việc lập kế hoạch hỗ trợ xây dựng hành vi tích cực của học sinh. Giáo viên tập trung vào việc đối xử với học sinh sao cho họ cảm thấy mình được động viên, khích lệ tinh thần, trách nhiệm trong việc tự điều chỉnh hành vi của bản thân. Chẳng hạn, với những học sinh có thái độ tiêu cực và gây ra những hậu quả, trong khoảng thời gian phải trả giá cho hậu quả ấy, họ sẽ không bị đối xử giống như một kẻ xấu. Ngoài ra, có những lúc giáo viên cảm thấy tốt nhất là vững vàng, kiên quyết, nghiêm túc hay thậm chí là cứng rắn nhằm giúp học sinh xây dựng khả năng tự điều chỉnh bản thân trong khi đang trả giá cho những hậu quả đã gây ra. Điều này phản ánh trong công trình nghiên cứu của Sati. Cảm nhận tràn đầy tình yêu thương và những điều tốt đẹp là hạt giống nảy nở những hình thức ứng xử giao tiếp và hành vi tích cực của thanh niên. Các bài học giá trị sống. Có 12 bài học về giá trị trong quyển sách Những giá trị sống cho tuổi trẻ. Mỗi bài học đề cập đến một giá trị khác nhau. Mỗi bài học được thiết kế dựa theo góc nhìn tâm lý học, đặc biệt thích hợp với học viên mang tư tưởng chống đối hoặc bị cách ly, cô lập. Các hoạt động giúp hạn chế đến mức tối thiểu thái độ chối bỏ, kháng cự, làm cho học viên cảm thấy những giá trị này thật sự có liên quan đến bản thân và mang lại lợi ích cho họ. Chẳng hạn, việc giảng giải cho học viên rằng không nên gây gổ, đánh nhau trong trường, không chỉ không mấy hiệu quả mà nó còn khiến cho những học viên cá biệt thêm thờ ơ, bực bội, thậm chí muốn chống đối lại. Cách tốt nhất ở đây là nên bắt đầu mỗi bài học về giá trị hòa bình bằng một bài tập mường tượng. Điều này sẽ giúp khơi dậy khả năng sáng tạo vốn có của tất cả học viên. Một khi các học viên phát triển được tiếng nói bình an, họ sẽ càng được cổ vũ, khích lệ để tiếp tục thảo luận về kết quả của sự bình an cũng như sự bạo lực, bạo hành. Từng đơn vị bài được thiết kế sao cho người học cảm thấy có liên quan và có ý nghĩa đối với bản thân. Thường thì các giá trị được hướng dẫn ở mức độ nhận thức. Vì lý do này nên giáo dục viên cần thực hiện tất cả hoặc gần như tất cả các bài học trong mỗi đơn vị bài mà họ muốn học viên của mình khám phá. Học viên sẽ yêu thích các giá trị và sống theo giá trị nếu họ được khám phá nó trên một lĩnh vực khác nhau và phát triển các kỹ năng cá nhân, kỹ năng xã hội mà có thể cho phép họ trải nghiệm lợi ích của việc sống theo những giá trị ấy. Một bài học cơ bản về giá trị có thể được tiến hành tùy theo điều kiện học tập sẵn có. Các giáo viên trung học và giảng viên đại học được khuyến khích liên hệ các giá trị với môn học đang giảng dạy hoặc những sự kiện thích hợp có liên quan. Chẳng hạn như một bài học cơ bản về giá trị có thể được tiến hành song song với môn kinh tế học, lịch sử, v.v. hoặc khi có những tin tức thời sự, thế giới hoặc địa phương về những gì học sinh, sinh viên quan tâm. Yếu tố hỗ trợ khám phá các giá trị. Mỗi hoạt động giá trị sống bắt đầu với 3 yếu tố hỗ trợ việc khám phá các giá trị, được ghi chú trong sơ đồ, bao gồm tiếp nhận thông tin, suy ngẫm và khám phá các giá trị qua thực tế cuộc sống. Tiếp nhận thông tin. Đây là cách dạy về giá trị theo kiểu truyền thống. Sách vở, chuyện kể, các nguồn thông tin có thể trở thành trợ thủ đắc lực trong việc khám phá các giá trị. Học sinh sẽ cảm thấy rất hứng thú khi được nghe những ví dụ thực tế về những thành công khi họ mang trong mình những giá trị cần thiết. Vì vậy, giáo viên trung học cần tìm tòi và khai thác những nguồn tư liệu phù hợp để làm sao cho học sinh cảm thấy thích thú, từ đó giúp họ hiểu được tầm quan trọng của giá trị và hành động đúng đắn của bản thân. Sau mỗi bài học, cần gợi ra những điểm suy ngẫm về giá trị. Những điểm suy ngẫm này được giới thiệu ở đầu mỗi đơn vị bài học và được kết hợp với các hoạt động khác trong các bài học cơ bản. Hiểu biết các giá trị cốt lõi là điều cần thiết để giảng dạy giá trị, nếu học viên sẵn sàng gắn bó lâu dài với những nguyên tắc sống cao đẹp. Thomas Licona, 1993. Những điểm suy ngẫm này mang tính phổ quát, mở ra một tầm nhìn về tầm quan trọng của nhân phẩm và sự tôn trọng dành cho mỗi người. Chẳng hạn như một điểm suy ngẫm trong bài học tôn trọng là: mọi người trên thế giới, kể cả bản thân tôi, đều có quyền được tôn trọng và sống có nhân phẩm. Một điểm suy ngẫm về khoan dung là: khoan dung là sự cởi mở và nhận ra vẻ đẹp của những điều khác biệt. Giáo viên có thể bổ sung thêm vào những suy nghĩ riêng của mình hoặc sử dụng những câu thành ngữ, ngạn ngữ được ưa thích, những câu danh ngôn nổi tiếng để những gì mình truyền đạt thêm phần phong phú. Tương tự, các học sinh cũng có thể đưa ra suy ngẫm của riêng mình hoặc nghiên cứu những câu nói nổi tiếng được ưa thích trong nền văn hóa lịch sử dân tộc. Suy ngẫm. Các hoạt động tưởng tượng và suy ngẫm yêu cầu học viên đưa ra những ý tưởng của riêng mình. Ví dụ, học viên được yêu cầu hình dung về một thế giới hòa bình. Khi mường tượng ra những giá trị được ứng dụng, học viên có thể trải nghiệm và suy ngẫm về những ý tưởng của mình. Quá trình tạo dựng, sở hữu và hy vọng là những bước cần thiết để gia tăng cảm giác hứng thú đối với các giá trị. Gần đây người ta cho rằng việc mường tượng mang lại rất nhiều lợi ích. Peter Singer, 2000, lưu ý: hình thức hoạt động tập thể này hướng mọi người tập trung vào mục đích chung. Con người với mục đích chung có thể học cách giữ sự cam kết trong nhóm bằng cách tạo ra những hình ảnh tưởng tượng về tương lai và hình thành những nguyên tắc hoạt động. Những bài luyện tập này chính là hạt giống suy nghĩ ban đầu và sẽ giúp mọi người đạt được điều mình mong muốn. Việc sống theo một giá trị nào đó có thể trở thành mục đích chung cho học viên trong lớp, trong trường hoặc khoa. Các học viên có thể hào hứng, thích thú và tự hào tạo nên sự khác biệt tích cực. Những bài tập suy ngẫm yêu cầu học viên ngẫm nghĩ về những trải nghiệm của mình trong mối liên hệ với giá trị. Học viên cũng được yêu cầu suy ngẫm về những khía cạnh khác nhau ở bước sau trong bài học. Quan trọng là học viên có thể học tập tích cực nếu họ có thể phân tích, đánh giá và ứng dụng các giá trị phù hợp cho một tình huống cụ thể. Khám phá các giá trị qua thực tế cuộc sống. Thanh niên là lứa tuổi rất ham tìm tòi, hiểu biết những gì đang diễn ra xung quanh mình. Vì thế, hãy tìm những lĩnh vực mà học viên quan tâm như S. Nghèo đói, bạo lực, ma túy, tham nhũng, cái chết của bạn cùng lớp hoặc tình trạng ô nhiễm môi trường tại địa phương. Những lĩnh vực này sẽ gợi mở chủ đề thảo luận rất thực tế, thiết thực về tác động của giá trị và phản giá trị, cũng như hành động của chúng ta tạo nên sự khác biệt như thế nào. Thảo luận. Tạo một không gian thảo luận cởi mở, tôn trọng lẫn nhau là điều rất quan trọng và cần thiết. Khi có được điều này, việc chia sẻ sẽ trở nên dễ dàng, thoải mái hơn. Việc bày tỏ những cảm giác, cảm nhận sau mỗi câu hỏi có thể làm sáng tỏ quan điểm cá nhân và tìm được sự đồng cảm hơn. Thảo luận trong một môi trường mang tính hỗ trợ có thể giúp hàn gắn, chữa lành tổn thương rất hiệu quả. Sự ngượng ngùng, xấu hổ ban đầu có thể được giải tỏa hoặc triệt tiêu khi các học viên khám phá rằng những người khác cũng có cảm giác như mình. Thêm vào đó, họ sẽ có được những ý kiến đóng góp, bổ sung để cái nhìn của mình thêm thấu đáo hơn. Điều này không chỉ mang lại lợi ích cho bản thân họ, mà còn mang lại lợi ích to lớn cho cả nhóm. Quá trình thảo luận còn có thể giúp cho điều tiêu cực được chấp nhận và từ đó tạo bầu không khí cởi mở để tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến những tiêu cực này. Khi tất cả được thực hiện với sự tôn trọng chân thành, học viên sẽ dần tháo bỏ được hàng rào phòng thủ và không còn biện minh cho tính tiêu cực của họ. Một khi những giá trị tích cực được khám phá, học viên sẽ cảm thấy bản thân mình có giá trị. Dần dần họ thấy tự do và có ý chí mạnh mẽ để hành động khác đi. Trong nhiều hoạt động giá trị sống, các câu hỏi gợi mở thảo luận được đưa ra. Chẳng hạn những câu hỏi về cảm giác, gợi mở quá trình khám phá trải nghiệm và đưa ra biện pháp thay thế. Giáo dục viên có thể sử dụng câu hỏi để khơi dậy cảm xúc hoặc hiểu biết của học viên. Để việc giảng dạy các giá trị đạt hiệu quả, giáo dục viên phải biết chú ý đến khía cạnh cảm xúc, tự trọng, thấu cảm, tự kiểm soát, khiêm tốn, v.v. Licona gọi đây là cầu nối giữa sự suy xét và hành động. She, 2002. Lý do tại sao mà LVEP có thể được sử dụng trong nhiều nền văn hóa khác nhau, đó là các câu hỏi phần lớn ở dạng mở. Những câu hỏi dạng này cho phép học viên thảo luận các giá trị và ứng dụng nó theo những cách thức thích hợp với nền văn hóa và lối sống của dân tộc mình. Chẳng hạn, bạn thể hiện sự tôn trọng đối với cha mẹ mình bằng cách nào? Sẽ được trả lời bằng nhiều cách khác nhau tùy thuộc vào nền văn hóa. Tuy nhiên, kết quả theo mong muốn thì lại như nhau. Trong các câu hỏi thảo luận, thường chỉ có một hoặc hai câu ở dạng trả lời đúng sai hoặc có không. Chẳng hạn, có nên làm cho người khác tổn thương hay không? Câu trả lời đúng là không. Nếu học viên nào trả lời có, thì giáo dục viên sẽ giải thích lý do tại sao việc gây tổn thương cho người khác lại không tốt. Khám phá các ý tưởng. Tiếp theo sau các cuộc thảo luận là hoạt động tự suy ngẫm hoặc lên kế hoạch cho nhóm về những hoạt động nghệ thuật, viết nhật ký hoặc kịch. Những cuộc thảo luận khác sẽ giúp hình thành bản đồ tâm trí, mind map, các giá trị và phản giá trị. Phương pháp này hữu ích cho việc xem xét các tác động của giá trị và phản giá trị đối với bản thân, mối quan hệ và xã hội. Đối chiếu sự tương phản về tác động của giá trị và phản giá trị là bước quan trọng để nhìn ra những kết quả dài hạn. Senghi, 2000, Lưu ý về hệ thống tư duy. Qua phương pháp bản đồ tâm trí, con người học cách hiểu biết tốt hơn về sự tương thuộc lẫn nhau và sự thay đổi, và theo đó có thể xử lý hiệu quả hơn các yếu tố hình thành nên kết quả hành động. Các cuộc thảo luận trong nhóm nhỏ giúp xem xét các tác động của giá trị trong những môn học, lĩnh vực khác nhau. Chẳng hạn như, khi đặt ra vấn đề, những vấn nạn của thế giới ngày nay, các giáo dục viên có thể gợi lên sự quan tâm và cảm nhận của học viên trước các vấn đề mang tính thời sự, đồng thời hướng dẫn học viên của mình hình thành những nhóm nghiên cứu nhỏ hoặc nhóm tra cứu thông tin trên Internet. Các hoạt động giá trị có thể khơi dậy niềm thích thú thật sự ở học viên, nhận ra niềm đam mê ở học viên và hướng dẫn họ khám phá về môn học là một hình thức giảng dạy cho phép học viên học thật và thúc đẩy chuyển hóa động cơ thành hành động cụ thể. Sau đây là một số câu hỏi giúp khơi dậy lòng nhiệt tình. Tại sao bạn lại nghĩ điều đó xảy ra? Mối quan hệ giữa ba chấm là gì? Theo bạn là nên thực hiện điều gì? Thể hiện hiểu biết và cảm nhận về giá trị một cách sáng tạo. Nghệ thuật là phương tiện tuyệt vời để thể hiện những ý tưởng, cảm nhận các giá trị một cách sáng tạo và biến những giá trị ấy thành của mình. Chẳng hạn có thể kết hợp giữa vẽ, chơi trò chơi với trình diễn nghệ thuật hoặc nhảy múa kết hợp với âm nhạc. Điều này rất tốt cho việc biểu lộ và phát huy tinh thần tập thể. Thông qua các hoạt động ấy, học viên sẽ tự liên hệ với những giá trị vốn có sẵn của bản thân và nhận ra những gì thật sự muốn nói. Quá trình sáng tạo cũng có thể mang lại những hiểu biết mới mẻ, giá trị trở nên ý nghĩa hơn đối với họ, vì nó đã trở thành của họ. Ngoài ra, những hoạt động khác như viết nhật ký hay sáng tác truyện, thơ cũng mang lại rất nhiều lợi ích. Những sản phẩm đẹp đẽ, sáng tạo ấy sẽ khơi dậy niềm tự hào và thôi thúc học viên biết quý trọng bản thân hơn. Sự đa dạng của các loại hình nghệ thuật có thể giúp học viên hứng thú hơn. Một môi trường học tập như thế sẽ tạo điều kiện cho mỗi người tỏa sáng, giúp họ biết khai thác những tiềm năng to lớn ẩn chứa trong mình. Âm nhạc cũng là một phương tiện hỗ trợ quan trọng. Nó không chỉ giúp con người xích lại gần nhau hơn, mà còn có thể chữa lành, hàn gắn tổn thương rất hiệu quả. Nhiều học viên đã sáng tác những bản rap rất độc đáo nói về các giá trị. Hay cũng có nhiều giáo viên đã mang đến những bài hát truyền thống để hát cùng học viên. Phát triển kỹ năng. Nếu chỉ suy ngẫm và thảo luận các giá trị thôi thì chưa đủ, cần có các kỹ năng để ứng dụng giá trị vào thực tế. Ngày nay, thanh niên rất cần trải nghiệm cảm giác tích cực có được từ giá trị, hiểu kết quả của hành vi ứng xử và muốn chủ động đưa ra những quyết định có sức ảnh hưởng lớn. Howard Gardner nhắc đến tầm quan trọng của trí thông minh nội tâm. Intrapersonal intelligence và trí thông minh tương tác cá nhân. Interpersonal intelligence. Trong lý thuyết, trí thông minh đa dạng, multiple intelligences của ông, năm 1983. Goldman nhận thấy rằng việc hiểu được cảm xúc sẽ hỗ trợ rất tốt cho việc kiểm soát bản thân, tập trung và ổn định vững chắc về tâm lý. Cách làm này củng cố khả năng học tập chuyên môn của học sinh trong bất kỳ lĩnh vực, bộ môn nào. Học viên trải qua chương trình xây dựng năng lực cảm xúc và xã hội thì có điều kiện phát triển được loại hình trí tuệ xúc cảm. Emotional Intelligence, Goldman, năm 1995. Những chương trình như vậy bao hàm cả việc học tập những kỹ năng xã hội, thấu cảm, giải quyết mâu thuẫn và những chiến lược hướng dẫn mường tượng. Các kỹ năng xã hội và cảm xúc của cá nhân. Rất nhiều kỹ năng giao tiếp được hướng dẫn trong các hoạt động giá trị sống. Ở những bài học như bình an, tôn trọng và yêu thương sẽ giới thiệu cho bạn những bài tập thư giãn, tập trung. Những bài tập thư giãn, tập trung này giúp học viên cảm nhận về giá trị rõ hơn. Thông thường, nhiều thanh niên không thích phải giữ trật tự ở trường. Họ cho rằng điều đó gây ức chế năng lượng và hạn chế niềm vui, niềm đam mê của họ. Và với họ, việc giữ trật tự chẳng qua là để tuân thủ những quy định người lớn đặt ra mà thôi. Giáo viên có thể nhận thấy rằng thực hiện các bài tập này sẽ giúp học viên trầm tĩnh hơn, ít căng thẳng hơn, tăng mức độ tập trung và học tập cũng hiệu quả hơn. Lúc đầu học viên thường có thái độ chống đối, nhưng rồi sự chống đối này dần mất đi sau vài buổi. Và thực tế cho thấy các học viên bắt đầu thích có một khoảng thời gian yên lặng cho riêng mình. Một khi quen dần với cách làm này, học viên có thể tự tạo ra bài tập thư giãn, tập trung cho bản thân. Khả năng tự điều chỉnh cảm xúc và giảm stress là một kỹ năng quan trọng trong việc thích nghi và giao tiếp một cách thành công. Việc tự điều chỉnh giúp con người nhanh chóng điềm tĩnh trở lại khi nhận ra mối đe dọa và có thể giữ mình bình yên, thanh thản hơn trong cuộc sống thường nhật. Những hoạt động giá trị khác giúp hiểu biết rõ những phẩm chất tích cực của cá nhân, khẳng định mạnh mẽ niềm tin rằng tôi có thể tạo nên sự khác biệt. Tìm hiểu các quyền cá nhân và trân trọng khả năng nhận thức của họ, và làm quen với hình thức đối thoại nội tâm tích cực, thiết lập mục đích và những trách nhiệm có liên quan. Học viên được yêu cầu ứng dụng các kỹ năng theo nhiều cách đa dạng khác nhau, chẳng hạn như thiết lập mục đích cho bản thân và liệt kê những suy nghĩ gây nản lòng và những suy nghĩ khích lệ. Các kỹ năng giao tiếp. Các kỹ năng hỗ trợ xây dựng trí tuệ xúc cảm được giới thiệu trong các hoạt động trên đây và củng cố hiểu biết về sự tổn thương, sợ hãi, giận dữ và các kết quả của chúng trong mối quan hệ giữa chúng ta với những người xung quanh. Các kỹ năng giải quyết mâu thuẫn, giao tiếp tích cực, các trò chơi hợp tác và thực hiện dự án cùng nhau là những hoạt động nhằm xây dựng kỹ năng giao tiếp giữa các cá nhân. Kỹ năng giải quyết mâu thuẫn được giới thiệu trong suốt bài Hòa bình và được củng cố trong các bài học cơ bản về tôn trọng và yêu thương. Trong bài Yêu thương, học viên được yêu cầu nghĩ về một vấn đề nào đó và hình dung chuyện gì sẽ xảy ra nếu họ vận dụng giá trị yêu thương. Sự phát triển các kỹ năng nhận thức, trải nghiệm đi cùng với kết quả sẽ hướng học sinh suy nghĩ và đưa ra cách phản ứng phù hợp trong những hoàn cảnh khó khăn. Các giáo dục viên được khuyến khích tạo cơ hội cho học viên trở thành những người trung gian giải quyết mâu thuẫn. Phương pháp sử dụng thẻ tình huống cho phép học viên ứng dụng các giá trị và xem xét lại kết quả hành động. Họ cũng có thể tự chuẩn bị các thẻ tình huống riêng cho mình. Học viên tiếp tục điều chỉnh kỹ năng giao tiếp sao cho tốt hơn sau các trò chơi. Một kỹ năng trong bài học khoan dung là tạo ra những phản ứng tích cực, khẳng định mình khi người khác đưa ra những lời nhận xét phân biệt đối xử. Hãy vận dụng trí sáng tạo cùng với thảo luận và phương pháp hướng dẫn trực tiếp giúp học viên cảm thấy thoải mái hơn trong việc áp dụng những kỹ năng mới trong thực tế. Xã hội, môi trường và thế giới. Nhằm giúp thanh niên dám mơ ước, dám nuôi dưỡng hoài bão, có điều kiện đóng góp cho xã hội, và nhất là để họ hiểu được ý nghĩa to lớn của các giá trị trong mối quan hệ với cộng đồng, nhiều hoạt động đã được tổ chức. Ví dụ, dàn dựng những vở kịch thể hiện kết quả của việc giữ giá trị hoặc phản giá trị trong kinh doanh. Thiết kế một mô hình công ty mà trong đó người chủ thể hiện giá trị yêu thương, chỉ rõ những hành động thiếu khoan dung và thu thập những câu chuyện về lòng khoan dung trên báo chí. Ngày nay, nếu thanh niên không chỉ ứng dụng những giá trị này vào cuộc sống của riêng họ, mà còn chia sẻ với cộng đồng, xã hội, họ có thể sẽ được khám phá thêm những vấn đề về công bằng xã hội và tìm những tấm gương minh họa những giá trị ấy. Ví dụ, bài học giản dị bàn đến chủ đề môi trường và trách nhiệm đối với hệ sinh thái. Học viên được khuyến khích tìm kiếm những phương pháp hữu ích, thiết thực để ngưng làm suy thoái môi trường và thúc đẩy hoạt động bảo vệ hệ sinh thái tự nhiên trong khu vực. Nhằm tăng cường trải nghiệm, nhận thức các kết quả đối với công bằng xã hội, Học viên được khuyến khích xem xét tác động do hành động của cá nhân đối với người khác. Và làm thế nào để mỗi người tạo nên sự khác biệt? Chẳng hạn, trong bài học trung thực, học viên được yêu cầu dựng một tiểu phẩm thể hiện chủ đề trung thực và thiếu trung thực, lấy bối cảnh từ những sự kiện thực tế hay từ những bài học lịch sử, xã hội. Rồi sau đó, họ tìm hiểu kết quả của sự thiếu trung thực hoặc lòng tham đối với cuộc sống của người khác và hỏi các diễn viên về cảm giác của họ khi nhập vai. Các bài học về khoan dung, giản dị và đoàn kết gợi mở những yếu tố thể hiện trách nhiệm đối với xã hội cùng những hoạt động thú vị và vui nhộn. Ở đó, học viên khám phá sự đa dạng của các nền văn hóa khác nhau qua hình ảnh chiếc cầu vồng đa sắc màu. Bài học giản dị đưa ra những lời đề nghị về việc bảo tồn và tôn trọng thiên nhiên, môi trường sinh thái. Còn ở bài học đoàn kết, học viên có dịp đi vào tìm tòi những tấm gương, hình mẫu tích cực về tình đoàn kết, và sau đó cùng nhau thực hiện một dự án đã chọn lựa. Hội nhập các giá trị vào cuộc sống. Phần hội nhập các giá trị vào cuộc sống hướng dẫn học viên ứng dụng các hành vi dựa trên nền tảng giá trị với gia đình, xã hội và môi trường. Ví dụ như có những bài tập về nhà cho học viên đưa ra những hành vi ứng xử mới theo đúng giá trị trong gia đình. Học sinh được yêu cầu lập những kế hoạch đặc biệt để làm mẫu các giá trị khác nhau trong lớp học, trường hoặc cộng đồng. Cha mẹ và công việc kinh doanh được xem là những nguồn lực hữu ích. Chẳng hạn họ có thể giúp học sinh học cách xây dựng một khu vườn hữu cơ hoặc làm thế nào để làm sạch dòng kênh. Học viên được khuyến khích chia sẻ những vở kịch và bản nhạc đầy chất sáng tạo của họ cho những người bạn đồng trang lứa và những học viên nhỏ tuổi hơn. Hãy tạo điều kiện cho học viên tham gia vào những dự án phục vụ học tập. Chính việc cảm thấy bản thân có khả năng tạo nên sự khác biệt sẽ xây dựng lòng tự tin và cam kết sống với các giá trị. Tập huấn LVEP. Việc tạo dựng bầu không khí dựa trên giá trị góp phần cho thành công của chương trình, tạo sự thích thú, lợi ích và hiệu quả hơn cho cả người học và người dạy. Do đó, nên có một buổi tập huấn cho các giáo dục viên LVEP toàn trường. Những hoạt động giá trị này là bước đầu nhằm làm nổi bật những giá trị văn hóa của bạn. Chúng tôi hy vọng rằng các hoạt động này sẽ khơi dậy những ý tưởng cho giáo viên và các bậc phụ huynh khi họ cùng với con cái mình khám phá một số cách thức trải nghiệm và khám phá giá trị. Hãy sử dụng các nguồn lực sẵn có và sức sáng tạo của bản thân, đồng thời khai thác các kỹ năng và kiến thức của mình để tiếp tục chương trình giáo dục lấy giá trị làm nền tảng. Hãy sử dụng những bài hát truyền thống của dân tộc hoặc những bài hát từ các nền văn hóa khác trên thế giới. Các giáo viên có thể hội ý với nhau trước khi giới thiệu về từng giá trị và chia sẻ với học viên về những giá trị đó. Nên dẫn ra các câu chuyện dân gian, các câu chuyện hư cấu hoặc các câu chuyện về người thật việc thật, các bài học lịch sử, các bộ phim thích hợp. Nên đưa những câu chuyện mang tính giáo dục cao vào bài học. Có thể học viên sẽ rất thích thú khi được trình diễn các câu chuyện đó. Ngoài ra, giáo viên có thể đề nghị học viên sáng tác các vở kịch hoặc bài hát riêng nào đó. Thậm chí, học viên có thể xây dựng một vở kịch ngắn, trong đó có những tình tiết được ứng tác ngẫu hứng và được sử dụng để tăng phần kịch tính cho các tình huống đã thảo luận. Những người lớn tuổi hơn có thể kể những câu chuyện ngụ ngôn và dạy những hình thức âm nhạc cổ xưa. Các nhà giáo dục có thể đưa các hoạt động mà họ đã sáng tạo ra lên trang web. Tìm đâu ra giờ để dạy các giá trị? Những người làm công tác giáo dục thường đưa ra câu hỏi này bởi họ bị sức ép về thời gian với những chương trình học quá tải. Tuy nhiên, vì lợi ích của việc dạy các giá trị, nhiều người trong số họ đã tìm cách lồng ghép những hoạt động giá trị vào một số hoạt động hàng ngày. Các môn thuộc lĩnh vực xã hội như lịch sử, văn học hoặc các môn có liên quan đến nghệ thuật đều rất thuận lợi cho việc khám phá những giá trị. Vì nhiều hoạt động trong cuốn sách này phù hợp với nghệ thuật tự do, nên một số trường đã dành ra phần lớn thời gian để dạy về giá trị trong các tiết học ngữ văn. Những hoạt động giá trị khác có thể phù hợp với các bài học nghiên cứu xã hội, nghệ thuật, kịch hoặc giáo dục thể chất. Cần dành ra bao nhiêu thời gian để hướng dẫn các giá trị sao cho hiệu quả? Theo nghiên cứu nội bộ, cùng với việc phỏng vấn, tham khảo ý kiến của các nhà giáo dục, mỗi tuần nếu dành được 90 phút để hướng dẫn các hoạt động giá trị, chắc chắn sẽ mang lại thành công rõ rệt. Học sinh dần dần sẵn sàng cam kết thực hành ứng dụng các kỹ năng xã hội tích cực và sống với các giá trị của mình. Ai dạy các bài học cơ bản? Mỗi bài học của chương trình giáo dục các giá trị sống bao gồm nhiều ý tưởng khác nhau cho những hoạt động giá trị ở các lĩnh vực khác nhau. Bằng cách này, tất cả các giáo viên đều có thể tham gia và đóng góp cho việc khám phá các giá trị trong khuôn khổ bộ môn mình đảm nhiệm. Ngoài nhiều bài về giá trị, để bổ sung cho ý tưởng cho các bộ môn, còn có các bài học cơ bản. Trong mỗi bài học cơ bản đều chứa đựng những bài học chủ yếu để khám phá các giá trị nhất định. Theo chúng tôi thì giáo dục viên nên dạy các bài học cơ bản này theo trình tự đã sắp xếp. Mỗi trường cần xem xét các bài học cơ bản để quyết định xem dạy ghép vào môn nào. Ví dụ, vì nhiều bài học cơ bản về hòa bình và tôn trọng có các hoạt động thảo luận và viết, ví dụ như viết bài luận ngắn. Cho nên các hoạt động này có thể được dạy lồng ghép trong tiết ngữ văn nếu không có thời gian riêng để hướng dẫn các giá trị hoặc phát triển các kỹ năng xã hội. Các bài học cơ bản về trung thực có thể được dạy trong các tiết lịch sử. Một số trường còn dành hẳn ra một số giờ để học các giá trị. Những người làm công tác giáo dục đã xem xét rất kỹ chương trình của họ để tìm xem có thể lồng ghép các hoạt động giá trị vào thời gian biểu mà họ đang dạy hay không. Ví dụ, có trường lồng ghép vào tiết đầu tiên, trường khác lại lồng ghép chừng 20 phút vào thời gian giao lưu văn hóa để xây dựng mối quan hệ giữa các học viên nói các ngôn ngữ khác nhau. Có nhiều khoảng thời gian rất phù hợp cho các bài học cơ bản. Một số giáo viên thực hiện các hoạt động giá trị trong các bài học ngoại ngữ như tiếng Anh. Trong trường hợp này, việc sử dụng các hoạt động lấy ra từ những hoạt động giá trị dành cho trẻ em từ 8 đến 14 tuổi là thích hợp vì rất nhiều điểm suy ngẫm trong cuốn sách dành cho thanh niên rất trừu tượng. Có những giáo viên muốn họp nhóm để cùng nhau trao đổi, tìm cách ứng dụng giá trị vào bộ môn của mình. Những giáo viên dạy bộ môn mỹ thuật, nghệ thuật có thể lựa chọn hướng dẫn các giá trị hòa bình, tôn trọng và trách nhiệm. Trong khi đó, các giáo viên dạy lịch sử, nghiên cứu xã hội có thể đảm trách hướng dẫn giá trị trung thực. Làm sao để bắt đầu chương trình? Trong khi có một số giáo viên tiến hành các hoạt động dạy về giá trị trong từng lớp riêng biệt, thì có nhiều trường khác lại thấy rằng sử dụng phương pháp toàn trường cùng tham gia là rất có lợi. Đối với phương pháp sau, các giáo viên cần họp nhau lại và có thể mời cả phụ huynh học viên. Sau đó trao đổi mục đích của mình với nhà trường, nhu cầu của học viên và những giá trị mà mình mong muốn tập trung truyền đạt cho học viên. Một số trường quyết định chỉ tập trung vào học một giá trị trong suốt 1 hoặc 2 tháng. Một số trường khác lại chọn một vài giá trị để dạy trong năm học, xây dựng một khung riêng biệt cho sự phát triển đạo đức của học viên trong trường. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo bản kế hoạch trong sách hướng dẫn tập huấn dành cho các giáo dục viên LVEP. Các buổi hội họp và những bài hát. Nếu cả trường cùng khám phá về một giá trị trong cùng một thời gian, thì việc tổ chức một cuộc họp ngắn là cách thức rất tốt để bắt đầu. Một vài giáo viên có thể xây dựng một chương trình mở đầu. Sau đó, trong buổi sinh hoạt chung ở trường, học viên các lớp có thể thay phiên nhau trình bày các giá trị một cách sáng tạo thông qua vở kịch ngắn, âm nhạc. Tại sao phải bắt đầu với bài học về giá trị hòa bình và tôn trọng? Việc mỗi giáo viên, mỗi trường hay hệ thống các trường xem xét nhu cầu của học sinh và xây dựng một chương trình riêng phù hợp với hoàn cảnh cụ thể là điều rất quan trọng. Tuy nhiên, bạn nên bắt đầu chương trình bằng bài học về hòa bình, và tiếp theo là tôn trọng. Bài về hòa bình nên được tiến hành đầu tiên, bởi vì theo kinh nghiệm của chúng tôi, tất cả học viên đều quan tâm tới một thế giới hòa bình. Thậm chí, cho dù những học sinh này có thể là những em hay gây gổ, đánh nhau đi chăng nữa. Các học sinh thấy rằng bài học về hòa bình thích hợp và rất thú vị, giúp giảm bớt sự chống đối mà giáo viên có thể gặp phải ở những học sinh thường được xem là ngỗ ngược. Tôn trọng là phần học thứ hai được đề nghị, vì hầu hết học sinh thấy rằng nó đề cao phẩm chất cá nhân và rất ích lợi. Giáo viên nhận thấy học sinh trở nên tự tin hơn, tôn trọng người khác và năng động hơn trong lớp. Một lý do khác để khuyến nghị hai giá trị hòa bình và tôn trọng cần được dạy trước đó là 45 tiết học đầu tiên này chứa đựng tất cả những kỹ năng cơ bản sẽ được áp dụng trong suốt các bài học còn lại. Các bài tập thư giãn, tập trung và kỹ năng giải quyết xung đột được phát triển trong suốt 45 tiết học đầu tiên này rất quan trọng trong việc xây dựng nên bầu không khí, lấy giá trị làm nền tảng và những kỹ năng xã hội tích cực. Khi học viên có thể giải quyết mâu thuẫn một cách ôn hòa và có sự tôn trọng, chúng ta sẽ có rất nhiều thời gian cho những bài học khác. Hai bài học cơ bản cho một tuần đã là quá tốt, vừa giúp củng cố được giá trị trọng tâm trong suốt chương trình giảng dạy vào bất cứ lúc nào thích hợp. Trật tự được đề nghị khi dạy về các giá trị cho học viên. 1. Hòa bình. Bài học này quan trọng nhất và chiếm nhiều thời gian nhất. 2. Tôn trọng. 3. Yêu thương. Bài học này phát triển thêm các kỹ năng đã học ở bài học về hòa bình và tôn trọng. 4. Khoan dung. Bài học về tình yêu thương cần được học trước bài học về khoan dung. Hai bài học này xếp thứ 3 và 4 là rất tốt. 5. Trung thực. 6. Khiêm tốn. 7. Hợp tác. 8. Hạnh phúc. Bài học về hạnh phúc nên đặt trước bài học về trách nhiệm. 9. Trách nhiệm. 10. Giản dị. Rất tốt nếu được kết hợp với môn học dạy về các nền văn hóa bản địa và môi trường. 11. Tự do. Hãy học bài trách nhiệm trước khi học bài tự do. 12. Đoàn kết. Dạy bài học này cuối cùng là tốt nhất. Có nhất thiết phải thực hiện tất cả các hoạt động không? Không. Việc đưa các hoạt động giá trị khác nhau vào bài học là rất tốt. Nhưng những người làm công tác giáo dục có thể bỏ qua một số phần hoặc dùng những tài liệu khác thay thế. Trong các bài học, bạn sẽ thấy có phần câu hỏi và nội dung được trình bày theo dạng kịch bản. Nhiều người đề nghị nên đưa các thông tin cụ thể này vào. Nếu muốn, các bạn hãy thay đổi các câu hỏi này cho phù hợp với phong cách của mình, phù hợp với nhu cầu, văn hóa và bối cảnh cụ thể.